Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, Thịt Chó Canh. Một cái vóc người uyển chuyển thiếu nữ từ trên trời giáng xuống, có điều ở này uyển chuyển vóc người bên trên là một tấm dùng xương trắng làm thành mặt nạ bộ ở trên đầu. Chỉ lộ ra hai mắt cùng mũi. Hẹp dài xương trắng mặt nạ tự mang âm u khủng bố. Điên cuồng giết người, kẻ điên, thương. Một đòn chạm vào nhau, Misua cấp tốc sau nhảy. Quỷ đại tướng Thái Đao tiếp tục hướng phía trước quét ngang, vừa nãy thăm dò bên dưới nàng rõ ràng. Sức mạnh của chính mình không bằng này quỷ đại tướng, lấy mình sở đoàn đánh người sở trường. Chỉ có như Moribe Takeo loại kia kẻ ngu si mới làm ra. Moribe Takeo ở bàn trước địa phương đứa ngốc hành động Misa cũng từ căn cứ nơi biết. Lấy bản lãnh của nàng tuy rằng cũng không làm gì được không trung hắc thiên sứ. Nhưng ít ra sẽ không bị hắc thiên sứ nắm mũi dẫn đi phí mù một thân điều khiển hỏa diễm năng lực. Mùi vị quen thuộc, quỷ đại tướng nói chuyện. Ở sọt gỗ bao phủ xuống thanh âm khàn khàn như quỷ mị. Chán ghét mùi vị. Không nghĩ tới vừa thức tỉnh liền có thể gặp được các ngươi những người này. Thực sự là quá thú vị. Đưa tới cửa bữa tiệc lớn a. Đứng ở xà nhà lên, Misa nhăn lại lông mày. Nghe này quỷ đại tướng ý tứ, tựa hồ nó cũng không phải chịu đến Yomi Hoàng Tuyền khí tức mà thức tỉnh, hơn nữa nó quả thực nhận thức Yomi Hoàng Tuyền, quỷ đại tướng, âm binh. Những này âm u nguyên tố vừa nhìn liền cùng Yomi Hoàng Tuyền có ngàn vạn tia quan hệ. Quỷ đại tướng cùng Yomi Hoàng Tuyền có liên hệ gì? Híp mắt vứt bỏ hỗn loạn ý nghĩ, Misa đứng ở trên nóc nhà vung lên cánh tay mặc kệ cái khác. Chỉ cần dựa theo hôn Ona phân phó của đại nhân đem này quỷ đại tướng chém giết là được. Chém giết đến cạn, đuôi rắn. Cánh tay trái biến hóa, đuôi rắn kéo dài mà ra, khoa học không cách nào giải thích, xương cốt tăng sinh, dưới đuôi rắn nhiễu sóng bành trướng. Đón lấy bắn nhanh rít gào gào thét giết hướng về đại tướng, hoa lý hồ tiếu xiếc, tiến công. Cũng không thấy đại tướng có động tác gì, phía sau vài tên đủ khinh thường tiến lên tạo thành thương. Súng, cầu. Trường thương trên dưới đánh lại ngăn cản lăng không đánh tới đuôi rắn, đuôi rắn sức mạnh đủ để đánh bay một chiếc ngừng ở ven đường xe hơi nhỏ. Vài tên đủ nhẹ âm binh lại cũng như thế mạnh mẽ, nhưng Misa đối với Shikosumiaku nắm giữ không chỉ như vậy, cứng cỏi đuôi rắn đột nhiên, binh giải, xoạt xoạt xoạt. Từng đoạn đao xương phá bay ra ngoài, cắm ở đủ nhẹ trên người mưa bom bão đạn. Xì xì, bị đâm bên trong âm binh đủ nhẹ nổ tung, dường như bóng nước như thế nổ thành đầy đất Shimizu, liền nửa cụ thi thể đều không có để lại. Những này âm binh bản thể lẽ nào là nước? Vừa coi chính mình được cứu trợ, Hoa Khôi Dưng Dưng nhìn hai tên thần tiên đại chiến, nàng còn tưởng rằng cô gái kia là chính nghĩa đồng bọn. Nhưng này xương trắng trắng xoa dáng vẻ so với trước mặt quỷ đại tướng cũng không thể kém được. Này vốn là hai con từ minh thổ đến quái vật ở chó cắn chó đi, nàng mới vừa cởi giày muốn chạy đi. Nhưng thu hồi đuôi rắn sát ra đầu của nàng tìm tới. Tóc đen, cây châm chặt đứt hai đoạn, nha. Xương trắng mặt nạ nữ nhân căn bản không để ý sự sống chết của nàng. Xong đời. Hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này a. Sớm biết liền không tới Ito thị đến lưu động dạo phố nắm phần này tiền, một đám rác rưởi. Nhìn thấy thủ hạ quân tốt không chịu được như thế một đòn. Quỷ đại tướng nhổ một tiếng, lớn cất bước tiến lên, bỗng nhiên nhấc chân đập xuống đất. Cung chữ bước cầm thái đao, để bổn đại gia đến dạy ngươi cái gì là chiến đấu. Dùng ngươi tử vong đánh đổi. Khôi ngô vóc người, quát lớn ngữ khí, còn như thực chất sát ý liền không khí đều bị khuấy lên, lên là chân chính bị khuấy lên. Chỉ thấy cuồng phong bao phủ hướng về quỷ đại tướng, đón lấy ở lưỡi dao của nó lên hội tụ. Cẩu nha chảm, khiến người ta không tìm được manh mối chiêu thức, tên từ đại tướng trong miệng hô lên. Tại sao không làm cái lang nha tên? Tuy rằng đảo quốc không có sói, nhưng sói cũng so với cẩu êm tai đi chiêu thức kia thái phù hợp. Tiểu quy chu ni ảo tưởng, chúng ta cẩu dùng ra chiêu thức làm sao có thể lên cái khác động vật tên đây? Một đạo kiếm khí khổng lồ oanh giết hướng về Misa. Vừa nãy chính là này kiếm khí quấy dày không khí, so với gió càng nhanh hơn, so với đao thật càng sắc bén, không tránh thoát. Này kiếm khí tốc độ nhanh như vậy, Misa liên thiểm tránh thời gian đều không có. Điều này làm cho nàng sinh ra đêm đó đối mặt Kamaitachi, cảm giác ở đánh với Kamaitachi thời điểm Kamaitachi kích phát phong nhận chính là nhanh chóng như vậy. Có thể này quỷ đại tướng kiếm khí so với tiểu Kamaitachi phong nhận còn muốn chí mạng. Quỷ đại tướng thân thể di động không đủ linh hoạt, nhưng công kích nhưng có thể chớp mắt đã tới. Nếu là tần suất công kích nhanh hơn chút nữa chính là cố định pháo cao tốc tháp tường. Misa hít sâu một hơi, một tầng xương tường từ xà nhà tăng lên trên lên, bóng loáng mặt ngoài phản xạ trắng. Haku, ánh trăng, vô dụng, này không ngăn được bổn đại gia kiếm ý a. Ô ô thì thầm quỷ đại tướng không giống như là võ tướng, ngược lại như là cái uống rượu say ronin xương trắng tạo thành mặt tường bị kiếm khí nhưng liên tiếp đột phá. Còn lại kiếm khí nện ở Misa mặc trên người xương trắng giáp trụ lên lâm thời chế ra xương giáp trụ, bị gió nhận cắt ra lỗ thủng, máu tươi từ Misa vai lên tuôn ra. Nha khoát, tiểu quy lộ ra hài lòng cười, Mizuno cái tên này vẫn có chút lợi hại sao? Chỉ là cho mình chia sẻ một điểm linh lực, vung vẩy ra phong nhận liền sức mạnh như thế, tuy rằng giết người chuyện như vậy nó không dám làm. Nhưng nó quy đại gia lần này nhất định phải để nữ nhân trước mặt chịu khổ. Buổi tối ngày hôm ấy bị đuổi như một con chó cừu nó còn nhớ kỹ đây. Tảo quyết, cắn răng, Mira đem tảo quyết phạm vi khống chế ở quỷ đại tướng xung quanh. Như vậy đối với linh lực tiêu hao ít nhất cảm nhận được dưới chân truyền đến sóng linh lực. Tiểu quy hướng về cái kế tiếp sức gió liền đem chính mình đẩy hướng thiên không. Thử, từng chiếc tàu quyết gai xương như cây nhỏ tùng dạng thử thử đâm ra gai xương xuyên phá tiểu quy một đoạn quần áo. Vẫn không có ở thoát ly tàu quyết bao trùm phạm vi. Một đoạn đuôi rắn bỗng nhiên lại giết tới, chiêu thức giống nhau đối với tiểu quy xem thường đón. Đuôi rắn mà đi, chỉ cần không bị gai xương quấn tới liền không có vấn đề. Gai xương cái gì? Dùng cuồng phong một hồi liền thổi ra, trưng sát ngươi. Cái gì? Đuôi rắn xương cốt liên tiếp trong khe hở bỗng nhiên phun ra lượng lớn màu trắng hơi nước. Thật dài đuôi rắn đã biến thành thu nhỏ lại hơi nước xe lửa này có thể không phải phổ thông hơi nước. Có thể nóng hại nhân loại nhiệt khí đối với tiểu quy là vô hiệu. Nhưng này hơi nước bên trong phun ra tất cả đều là mang theo tính ăn mòn khí thể. Chỉ là chạm được trong nháy mắt, tiểu quy liền phát hiện đến không đúng. Huyết kế giới hạn mạnh mẽ không thể dùng thường quy nhẫn thuật để hình dung. Nhiễm đến tính ăn mòn khí thể hắn biến thân thuật đều sẽ duy trì không được. Trên người đẹp trai bộ lông cũng sẽ khô héo. Người sau mới là quan trọng nhất, những này ăn mòn khí thể hãi nó lập tức về phía sau bay đi, đạn. Nó mưu toan dùng cuồng phong thổi tan những khí thể này. Có thể Misa lại không phải sẽ không di động mộc đầu nhân. Quả nhiên hiếu hiểu, hồn ôn đại nhân nói. M.O. thập phần khắc chế quỷ quái. Nói không ngoa, nguyên lai quỷ quái sợ sệt chính là tính ăn mòn khí thể xoay một cái thế tiến công. Từ đuôi rắn bên trong phun ra ăn mòn khí thể trong nháy mắt tăng vọt, hoa. Cánh tay phải biến thành kỵ sĩ xoắn ốc trường mâu. Misa dẫm tảo quyết mũi nhọn một quyền đánh về quỷ đại tướng, thế tiến công nghịch chuyển quá nhanh. Tiểu quy chỉ kịp về phía sau lùi gấp. Nó mới vừa rồi còn ảo tưởng chiến thắng sau tư thái có thể nào ngờ tới chiến đấu bên trong có điều nháy mắt công phu liền có thể định ra thắng bại nhân. Loại quá giảo hoạt, người lợi hại như vậy, rất sớm nói ra a. Chờ chút, ta làm sao đột nhiên liền thua? Tiểu Quy trợn to hai mắt. Cái kia trường mâu nếu như lại hơi hơi về phía trước một điểm chính mình liền xong đời. Muốn biến thành thịt chó canh, tính ăn mòn khí thể sẽ đem nó biến thành đậm đặc canh. Lão đại, ta không xong rồi. Vừa muốn thừa thắng xông lên Misa về phía sau co rụt lại. Chỉ thấy cái kia quỷ đại tướng thân thể bỗng nhiên bốc lên một tầng dày đặc sương mù mạnh mẽ. Khi thế mạnh mẽ từ này trong sương mù dày đặc dâng lên, ngươi. Rất tốt, có thể đánh bại ta tầng thứ nhất thân thể, trong sương mù dày đặc thăm thẳm truyền ra khác một. Thanh âm đây là cái gì? Đánh bại xong sau khi còn có thể hai độ biến thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.